Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835. Giả dối hoa tỉ muội. 35. Sư huynh, có chút bí mật ta tạm thời còn không thể nói. Nhưng ta có thể nói là ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày sau trả lại cho ngươi. Không cần còn, ta cam tâm tình nguyện. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài. Để lại cho Quân Nghiên một cái tiêu sái bóng lưng. Quân Nghiên chờ hắn đi rồi. Lấy ra hảo cảm độ thí nghiệm máy móc. Kết quả gương đồng mặt trên nửa điểm biểu hiện đều không có. Quân Nghiên không cam lòng. Lại cùng 0058 xác nhận một lần. Được đến đáp án là Bách Lý Trường An trước mắt đối nàng chỉ là ở này sinh ký. Hắn đạo tâm thật ổn. Tạm thời sẽ không yêu đương. Nhiều lắm làm nàng là cái bằng hữu bình thường thôi. Vì thế, Quân Nghiên buồn bực hồi lâu, cho rằng Bách Lý Trường An thích nàng. Kia nàng tiến công chiếm đóng Bách Lý Trường An sau cũng có thể ở nhiệm vụ hoàn thành thời điểm thu. Hoạch nhất bút tích phân, hiện tại xem ra xa xa không hẹn a. Trải qua điều chỉnh qua đi, Quân Nghiên đã khôi phục đến phía trước trình độ. Đêm nay là quyết định thắng bại thời khắc. Cũng là nàng cần bước ra mấu chốt một bước, trước kia là Quân Nghiên thực lực đê hèn, ở Tiêu Diêu Phong Trung không có tiếng tăm gì, mà Lạc Thanh Hạ ở 3 năm tiểu sau một trận chiến thành danh. Do đó chậm rãi bộc lộ tài năng, hẳn là theo vào lúc ấy bắt đầu, hai người chênh lệch mới càng ngày càng xa đi. Dần dần, nàng liền mất đi rồi ghen tị Lạc Thanh Hà lý do. Nàng xem Lạc Thanh Hà từng bước một trưởng thành. Trở nên cường đại, trong lòng tự ti che giấu phẫn nộ, hơn nữa không có thầy tốt bạn hiền phụ đạo, chậm rãi, nàng bắt đầu cam chịu, cuối cùng bị người sở bài bố, mặc kệ như thế nào, cuộc sống tổng muốn tiếp tục, mặc kệ hôm nay thành bại như thế nào, nàng đều sẽ thay nguyên chủ sống ra một cái phấn khích nhân sinh. Đứng ở trên lôi đài nam tử, nàng nhận thức, đó là nguyên chủ thầm mến quá sư huynh. Tên là Lê Hân, có điều không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Lê Hân đó là như thế. Hắn xuất nhập Lăng Tiêu phái thời điểm chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Thậm chí linh căn cũng chỉ là phổ thông tam linh căn. Vừa vào thời điểm mặc rách nát, toàn thân bẩn hề hề. Không ai chú ý quá của hắn diện mạo. Nhưng chỉ có như vậy một người. Ở xài phòng đánh 3 năm tạp sau. Bỗng nhiên nổi tiếng. Trở thành tiêu điểm money sau này bị kỳ ngộ, bị trưởng môn thu làm đệ tử, chính là nội môn đệ tử thấy Lê Hân cũng muốn cung kính kêu một tiếng sư huynh. Có thể nghĩ thân phận của hắn là có nhiều tôn quý. Ở phía sau đến, hắn trở thành nhất phong đứng đầu, càng là làm thương khung phong trở thành phần đông phong trung tốt nhất chiến. Thực lực mạnh nhất một cái. Tuy rằng nghe đi lên có chút như là phế tài nam chính một đường đánh quái thăng cấp. Cuối cùng thu hoạch vô số muội tử, hưởng thụ nhân sinh chuyện xưa. Khả sơ kỳ Lê Hân chính là bị bao phủ ở đoàn người tồn tại. Tất cả mọi người có thể bỏ qua hắn, lại tổng ở thời khắc mấu chốt làm cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Bên này là Lê Hân, nguyên chủ nhớ mãi không quên nhân. Lê Hân trải qua 3 năm thử luyện. Tuy rằng mặc vẫn cứ là ngoại môn đệ tử trường bào. Khả xương cốt đã triển khai. Mi mày gian có hạo nhiên một cỗ chính khí. Hai mắt như đàm, hạo như tinh thần, mặt quan như ngọc, tay cầm 3 thước thanh phong. Đối Quân Nghiên làm ra một cái thỉnh tư thế. Tuy rằng mê luyến nam chính bộ dạng. Khả Quân Nghiên chưa quên chính sự. Nếu bị thua cái chuôi này. Nam nữ chính xem như chính thức gặp mặt. Sát ra tình yêu hỏa hoa. Nàng không thể để cho tình huống như vậy phát sinh, cho nên, nàng tính toán tiên phát chế nhân, đánh lại có mấy cái hiệp sau, vừa mới bắt đầu xem ra là Lê Hân tiết tấu bị nàng triệt để đảo loạn. Khả Quân Nghiên biết nam chính chỉ là ở thử thực lực của chính mình, cố ý lộ ra sơ hở câu dẫn bản thân xuống tay. Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Đóng vững đánh chắc, để cho mình có thể càng gần một bước dò xét ra Lê Hân thực lực có bao sâu. Hết chương.